rất vui gặp lại toàn thể quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 106, nghe một lá thư của một chú gửi về cho kênh. Trong lá thư thì chú xưng là chú, thì chắc chú cũng lớn tuổi hơn Huy nhiều rồi. Cũng không có đề cập đến một cái địa phương cụ thể nào hết, hay là ở tỉnh nào hết. Nhưng mà qua cái cách chú kể á, thì Huy có thể đoán là ở vùng đâu đó ở phía trên, chứ không phải là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long dưới này. Cái câu chuyện đó xảy ra cũng khoảng 40 mấy năm rồi. Chú nghe kể lại thôi chứ không có tận mắt thấy. Nhưng mà đó là cái câu chuyện mà trong xóm của chú ai cũng biết hết. Hồi đó trong làng thì cũng ít nhà thôi, tầm khoảng 10 mấy hộ chứ không có nhiều. Cái cảnh sống của người ta giản dị quan sơ lắm. Bà con trong làng thì sống bằng cái nghề là làm nhang, là cái hương á. Thì nhang thì chúng ta biết rồi, là một vật phẩm rất là quan trọng trong những cái đời sống tâm linh của bà con Việt Nam mình. Chú nói hồi xưa làm là phải trộn nhang, xe nhang. Nói chung là các bước, tất cả các bước làm nhang đều phải là bằng tay hết, chứ không có máy móc như bây giờ. Cho nên là đòi hỏi cái người trộn nguyên liệu cũng phải khéo tay, trộn phải đều, phải thấm hết. Đến khi mà bột nó đạt được cái độ dẻo nhất định rồi, đạt chuẩn rồi, thì mới bắt đầu xe nhang. Xe nhang xong lại lăn qua bột áo, rồi đem phơi nắng rồi mới nhúng màu, nhúng hương lên. Để sau khi nhúng màu nhúng hương xong là phải phơi một lần nữa cho thiệt khô, thì lúc đó mới bó lại, gánh xuống dưới đường thì sẽ có xe người ta tới lấy, rồi mình nhận tiền thôi. Đó là cái công đoạn làm nhang cơ bản của bà con ở xóm làng của chú. Thì trong đó có nhà của bà Ngà, bà cũng làm nhang giống vậy. Thì hồi trước bà có một đời chồng với một đứa con gái rồi, nhỏ tên là Dẻo. Thì tới khi con Dẻo lên 10 tuổi á, thì chồng của bà qua đời. Tức là 4 năm sau, tức là con Dẻo 14 rồi, bà mới tái giá với một ông tên là Biên. Ông này thì không phải người gốc ở làng này, ở xứ nào lợi đó. Ông cũng tướng tá cao to bụng phệ, nhìn cũng tựa tựa ông chồng trước của bà Ngà này vậy đó. Bà cũng chịu thương chịu khó dữ lắm. Nhưng mà có một cái sự như thế này nè, là từ cái ngày ông Biên về sống chung thì ông hiểu sao con Dẻo nó dở điên dở dại. Nó cứ khùng khùng điên điên vậy đó, 14 tuổi rồi. Mặc dù nó không có đẹp nhưng mà nó lanh lẹ quạt bác, biết mẹ phụ mẹ làm nhang, làm đủ thứ công chuyện nhà hết. Không hiểu sao đùng cái nó đột ngột thay đổi luôn. Nó cứ cười cười nói một mình vậy. Ban đêm thì thỉnh thoảng còn hay nói hay cười hay khóc nữa. Nó không chịu tắm rửa, đầu không chải, tóc tai bù xù, và mặc duy nhất một cái bộ váy đỏ, cái loại váy mà dính da luôn. Bà Ngà bà cũng khuyên răng hết lời luôn. Bà dỗ ngọt nó để mẹ tắm rửa chải tóc cho, thay bộ đồ khác cho. Nhưng mà nó không chịu là không. Nó, cái cảm tưởng như là nó rất sợ người khác đụng vô cơ thể của nó. Cứ sáng sớm là bắt đầu nó đi vòng vòng ở trong làng, hết nhà này tới nhà kia nó phá. Phá làm sao? Là núp trong lùm cây nè, xong rình coi người ta làm nhang, cây nó lấy đá nó chọi vô nhà. Có bữa có người còn bị nó chọi lỗ đầu chảy máu luôn á. Hoặc là có khi nó lại núp trong cánh cửa, cái chờ người ta đi ra cái nó nhào ra nó hụt. Trời ơi, mấy người yếu tim bị giật mình chết giấc luôn á. Nó cứ xuất hiện bất thình lình vậy đó, muốn giờ nào là xuất hiện, giống như là ma. Có mấy người thanh niên trong làng tức quá mới rượt đánh nó. Nhưng mà người lớn tuổi thì người ta can, người ta nói nó khùng mà nó có biết gì nữa đâu, thấy cũng tội nghiệp, thấy kệ nó đi, thấy nó thì tránh ra chút, không thì nạt nộ cho nó sợ nó đi là được rồi. Đã hỏng cha rồi, mẹ với Dượng thì lo làm suốt à, cũng ít khi quan tâm tới nó. Tự nhiên giờ còn khùng khùng vậy nữa đó. Vậy mà nó khùng cho tới năm nó 18 tuổi luôn á. Chiều bữa đó ông Biên với bà Ngà gom nhang vô bó lại rồi, chuẩn bị gánh ra đường cho người ta rồi. Bà Ngà mới kêu nó là mẹ nấu cơm xong rồi, vô dọn cơm ăn đi con. Mẹ với Dượng bó xong mới nhang này rồi, nhà mình ăn cơm. Mà vừa mới kêu vậy cái nó tóc nó chạy. Ông Biên bà Ngà cũng mặc kệ luôn, tại vì bình thường nó cũng vậy hoài à. Đi đâu đi, đi đã rồi về. Hai ông bà ở nhà ăn cơm trước. Trời tối thui rồi mà con Dẻo vẫn chưa về. Thì bà Ngà bà mới kêu ông Biên là đi kiếm con, coi sao. Ổng biết nó đi tới đâu, coi chừng té sông té suối à, chứ sao giờ này không thấy về. Bình thường giờ này là nó về rồi. Ông Biên ổng đi cho tới lúc nửa đêm luôn. Về ổng nói ông kiếm khắp nơi mà không có thấy. Bà Ngà cũng lúc đó mới tá quả lên đi kiếm. Vừa chạy vừa la làng. Người trong làng nghe thấy mấy phụ tản mát ra mà kiếm. Thì kiếm được, tới chừng hừng sáng mới kiếm phát hiện ra nó. Nhưng mà còn là cái xác thôi ha. Nó nằm chết úp mặt ở dưới suối. Cái suối đó cách làng không tới một cây số. Thì trong lúc đi kiếm, bà Ngà với ông Biên đã đi qua đi lại cái chỗ đó tới 2-3 lần mà vẫn không thấy. Trời tối cũng có thể, mà còn một cái lý do nào khác không thấy được thì cũng hên xui à, ai biết được. Thì ông Biên với mấy người thanh niên trong làng mới lội xuống vớt xác con Dẻo lên. Nó vẫn mặc đúng cái bộ váy đỏ đó, mà thấy trên người nó không có bị thương nha. Thì lúc đó người lớn tuổi trong làng mới nói con Dẻo chết là do nó té dưới suối, chứ không phải ai sát hại gì nó. À, vậy rồi bà Ngà với ông Biên cũng đưa nó về nhà. Phải chạy qua tuốt bên làng bên kia có nhà của ông Cẩu, để ổng chuyên bán áo quan, quan tài. Mà ổng đóng theo cái kiểu là ai cần thì tới lựa thôi, chứ không có mua sẵn như bây giờ. Chú nói là làng đó mọi thứ nó còn đơn sơ lắm. Cái lúc người ta chết đi nó cũng không có cầu kỳ mà mời thầy cúng về coi ngày coi giờ hay làm phong tục ma chay rườm rà như những ở chỗ khác đâu. Đó, khi nào đưa xác cho quan xong, người dân trong làng đến thắp nhang chia buồn. Mà rồi ai có tiền thì cho tiền, còn không thì cho con gà, con cá, ngô sắn gì đó đem đến cho. Rồi cái ngồi chơi uống nước trà cho tới khi trời lặn mới bắt đầu đem áo quan, cái quan tài của con Dẻo ra nương rẫy đi chung. Thì cái ngay cái buổi trưa hôm đó đem về rồi, cho vô áo quan rồi, thì cả làng cũng đang ngồi quay quần vậy đó. Thì tự nhiên có một cái tiếng động phát ra trong cái quan tài thiệt lớn. Ta mới giật mình đưa mắt nhìn. Mới đầu á, cứ tưởng là cái bàn cái ghế gì đó nó ngã. Nhưng mà chừng một lát sau thì lại ầm thêm một phát nữa. Mới xác định chính xác là nó phát ra từ trong cái quan tài. Một số người đàn bà bắt đầu xì xầm rồi, hoang mang rồi. Thì đúng lúc có một cái thằng nhóc cỡ 9-10 tuổi gì đó, nó là con của bà Bông á, bà đi đám ma mà vẫn còn theo luôn, tại không ai coi chừng nó. Thì thằng nhỏ nhìn vô cái quan tài mà nó sợ lắm. Nó chui đầu vô ngực mẹ nó luôn. Nó nói là cô Dẻo kìa mẹ ơi, cổ bặm môi con. Thì cái bà Bông này bà mới kéo nó ra hỏi cho kỹ lưỡng. Con nói gì vậy, cô Dẻo ở đâu? Nó cứ chỉ vô cái quan tài, nó nói là cô Dẻo lún đầu ở trong cái quan ra quan tài ra. Mà nó đâu có, lúc đó nó đâu có biết cái đó là quan tài, nó nói lú đầu trong cái hộp nó ra. Chỉ về phía đó đó, nó nói mà cổ có cái mình không à, lú cái mình thôi chứ không có lú thấy chân, lú cái đầu với cái mình à. Nó nói vậy. Trời ơi, ai nghe cũng ớn hết, người ta dạt ra ngoài hết luôn. Ông Biên ông sợ tới mức ông cũng chạy ra ngoài luôn. Nghe thì hết hồn, nhưng mà thật sự thì không có ai thấy con Dẻo hết, có bình ơn thằng nhỏ thấy thôi. Thì một người già trong làng nó mới gom lại mới nói là thôi đừng có sợ, ráng chờ tới chiều đi, chiều tối đi, mặt trời sắp lặn rồi, chứ bỏ về hết lấy ai tiếp kiên áo quan cho nó đây. Người dân nghe cũng ráng nán lại. Giờ từ đó cho tới lúc đem con Dẻo đi chôn thì không có việc gì lạ xảy ra nữa. Nhưng mà lạ đó, thì sau khi nó chết mới lạ. Lạ nó quậy không có ai sống yên ổn gì nó luôn. Bình thường nó đã phá phách người ta rồi lúc sống á, mà bây giờ chết nó phá còn ghê hơn nữa. Buổi đêm mà người dân đi ra ngoài sân, bà con đi ra ngoài sân thì thấy nó lướt qua lướt lại. Giống như từ mọi người tưởng tượng giống như là đeo cái giày ba tin á, rồi đi qua đi lại, lướt chạy chạy vậy nè. mà nó ẩn hiện nhanh lắm. Mà phải im á thì còn đỡ, mà vừa làm vậy nó vừa cười khanh khách nữa chứ. Rồi hoặc là người ta nửa đêm người ta đi vệ sinh á, vừa mới bước cửa ra, mở cửa ra một cái là con dẻo nó đứng lù lù ngay trước cửa này. Hoặc là nó đứng nép ở bên cánh cửa đó, chờ người ta mới xong ra cái nó xuất hiện. Mà tư thế của nó hả, mình mày ướt nhẹp, đầu tóc thì bù xù, hai con mắt bự như hai cái trứng nhỉ, má đỏ ngầu à, y hệt như hai cục máu sao nó vậy. Trời ơi, tự nhiên giữa khuya mà thấy vậy ai không sợ. Người ta la làng la sớm lên, chạy nhanh nhanh vô nhà, không có biết đường mà phải đóng cửa lại luôn. Hễ nửa đêm mà nghe nhà này nhà kia la lên là nó chứ không ai, là gặp con dẻo rồi đó. Còn ban ngày á hả, khi phơi nhang phơi nguyên cây, chiều gom vô hả là gãi làm hai ba khúc hết rồi. Còn không thì mấy cái mạt của nhang á, với bột áo á, nó rớt ra hết khỏi cây luôn, tan nát hết, như kiểu là người ta dậm lên vậy nè. Mà ai điên hay sao làm vậy? Nhà nào cũng bị hết chứ có phải một hai nhà đâu. Thì người làng mới nói là con dẻo nó phá, mới lại nhà mắng vốn với lại bà Ngà, nói là không chừng nó chết quan đó, chứ đêm nào cũng hiện về như vậy là người ta không có chịu nổi. Cô đi mời thầy về cúng kiến giải quan cho nó đi, để cho nó được mộ yên đi. Trong làng này có một cái quan niệm hay lắm, là mà thường hồi nào vợ sống ở dưới quê, trong làng heo hút vậy chứ, người ta ít khi gặp những cái hồn ma quấy phá kiểu như vậy. Và người ta có một cái quan niệm là những người chết trong làng thường là họ được yên nghỉ rồi, họ không có hiện về. Còn bất cứ tức thì cái hồn ma nào mà hiện về thì chắc chắn là hồn ma đó chết quan, phải tìm cách giải quan cho người ta thì mới yên lòng mà đi được. Quan niệm ở làng đó là vậy. Bà Ngà bà không tin. Bà nói hồi còn sống á ta là con bà nó đã khùng khùng điên điên, tâm trí nó vậy rồi, thì chắc chết đi á nó vẫn còn giữ cái thói quen như vậy thôi. Nhưng mà mặc dù bà nói với người ta như vậy, nhưng mà thật sự là trong lòng bà cũng bắt đầu để ý rồi. Tại vì quan niệm sống chung bao đời, từ nhỏ tới lớn bà cũng nghe, bà phải ít nhiều bà có phần tin chứ. Nhưng mà để yên chuyện sớm thì bà cứ nói như vậy trước, rồi sau đó bà mới bắt đầu bà để ý. Và cái người mà bà nghi ngờ nhất là ông Biên, cha dượng của con dẻo á. Tại vì gần đây á, cứ nửa đêm là ông thường lén bả đi ra khỏi nhà, không hiểu ông đi đâu, đi lâu lắm mới quay về. Tới một cái đêm đó bả nhất định bả đi theo dõi ổng, thì là phát hiện ổng lên nương chỗ chôn con dẻo á. Thì do bữa đó là cái bữa mà trời có trăng sáng, ở xa là bả thấy ổng cứ cúi quỳ lại trước mộ con dẻo, mà ổng xá lia lịa, vừa xá vừa lầm bầm cái gì á. Đêm nào ông cũng đi điều điều như vậy. Tới lúc nhịn hết nổi bà mới nhào ra túm cổ ổng hỏi cho ra lẽ, hỏi sao mà giờ này ra giái mộ con gái tôi vậy, ông tính giở trò gì. Thì ông mới kéo bà nhanh nhanh về nhà, ông nói về đi vừa tôi vừa kể cho bà nghe. Thì tới nhà ông mới giải thích là đêm nào ông cũng nhìn thấy con dẻo nó đánh đu toàn ten trên trần nhà, rồi có khi ở cạnh giường đứng bóp cổ ổng, rồi dùng cái móng tay nhọn quắt của nó cào ổng. Ông sợ quá mới lên mộ lại nó để cầu xin, chứ có ý giở trò gì đâu. Bà Ngà nghe thì nghe, chứ bà càng nghi ngờ hơn, hỏi sao nó không bóp cổ tôi mà nó bóp cổ ông chi, sao tôi không bị nó nhát mà ông lại bị, ông có làm cái chuyện gì mờ ám không. Ông Biên ông im lặng không nói tiếng nào. Thì thấy hỏi cỡ nào ông cũng không nói rồi, cho nên là bà Ngà bà im luôn. Thì cuộc sống nó cứ đắp đổi trôi qua mấy tháng sau, mà giờ giấc sinh hoạt của bà con đổi khác hết. Ban ngày tập trung ra làm cho thiệt nhanh để nghỉ sớm, cơm nước rồi cái mặt trời lặn đóng cửa luôn, chứ không có dám ra ngoài, bị sợ gặp con dẻo. Càng ngày nó càng quậy hơn rồi. Mạnh nhà nào nhà nấy làm, ngồi ở sân nhà này thì nhìn thấy nhà bên kia người ta cũng đang làm đó. Thì cũng là một cái ban ngày như vậy, bà Ngà với ông Biên cũng bên này xe nhang, thì tự nhiên ổng cười khanh khách lên nha. Bà Ngà bà giật mình luôn. Bà hỏi, theo quán tính mà hỏi, ủa bị ma nhập hay gì mà tự nhiên cười như khùng. Thì ổng bị nhập thiệt, mà người nhập là con dẻo. Ổng ngửa cái đầu lên, ổng quay ra nhìn bà Ngà, cứ cười cười nó nói vậy đó. Đó là bà biết làm sao tôi chết không? Là ổng hãm hiếp tôi. Cái năm ổng về đây khi lúc đó tôi còn nhỏ, mỗi lần bà đi nương đi rẫy hoặc cánh nhang xuống đường, lại nhà ổng kéo tôi vô buồng, ổng bắt tôi nằm xuống rồi ổng hãm hiếp tôi. Ổng còn hăm là nếu mà nói cái chuyện này ra với mẹ mày hoặc là người khác, tao giết mẹ con mày, liện xác xuống suối luôn. Tôi sợ quá tôi đâu có dám nói ra. Rồi bị hoảng sợ quá nhiều lần, bị ép bức quá nhiều lần, đầu óc tôi điên điên dại dại suốt mấy năm trời. Cái tối bữa đó ông đi kiếm tôi, thấy tôi đang chơi trong làng, ông mới kéo vô trong rừng để giở trò đòi bại tiếp. Lúc đó không hiểu sao là tự nhiên tôi phản kháng, tôi la quá đây, thì ông mới bóp cổ bóp mũi cho tôi chết luôn. Có nghĩa là ông bóp cổ bóp mũi một hồi, rồi cái lúc ông giật mình phát hiện ra thì dẻo chết rồi. Thì mới giác cái xác tôi thả dưới suối, cho người ta tưởng là tôi bị khùng té suối chết. Thực ra tôi đâu có té, tôi chết quang. Nói tới đó cái ổng ngồi bật dậy, bắt đầu nhảy cà tưng lên, tay chân múa mai chạy dài nhà này qua nhà khác, hành động y chang như con dẻo hồi còn sống sao là vậy, không khác cái gì hết. Mà vừa nhảy vừa nói đúng cái đoạn hồi nãy đó, rồi đi một vòng cái là nhà nào cũng biết luôn. Người dân trong làng lúc đó mặc dù sợ đó, nhưng mà không có ai bỏ chạy, họ cũng ngồi yên nghe nó nói. Nói xong cái ổng quẹo dẫn nhảy cà tưng nha, mà vừa chạy vừa nhảy vậy đó, hướng lên trên nương. Thì lúc này bà Ngà đã bị sốc bà lên, mấy bà khác á lợi sốc bà lên, tại vì bà đang ngồi dưới lết dưới đất bà khóc. Người ta bu lại an ủi bà quá trời luôn, nói là bà thấy chưa, chỉ có chết quan chết ức cái con dẻo nó mới nhát mọi người như vậy, chứ làng mình đâu có thiếu gì người chết, mà đâu có ai về nhát như vậy. Bà ngồi im một hồi bà khóc thôi, chứ bà không có nói được gì hết. Mà đâu phải riêng gì bà, tất cả mọi người trong xóm trong làng ai cũng sốc. Bởi vì cái ông Biên này hồi nào giờ bình thường thấy ông hiền cũng được lắm, ai mà ngờ ông bị biến thái vậy. Đến con riêng con nhỏ, còn con riêng của vợ mình, mà nhỏ còn nhỏ xíu à, mà cũng làm cái trò đó mấy năm nay. Thì ra là suốt thời gian qua nhỏ sống trong cảnh đau đớn khổ sở vậy đó, mà đâu có ai biết. Bà mới nói bây giờ hợp lại, đi bắt ổng về. Cái tội của ổng là phải trói đem đi thiêu sống á, mới rửa hết tội được. Thì kiểu tức nói vậy. Bà Ngà bà cũng đồng ý, mới cùng mọi người đi kiếm ổng về. Nhưng mà đi hết một ngày bữa đó, một đêm đó, vẫn không có kiếm được ổng. Cho tới sáng cái ngày của mấy hôm sau, thì người ta mới phát hiện ra ổng chết ở dưới suối, ngay trần cái chỗ mà tìm thấy con dẻo. Ổng trần truồng không có mặc đồ, trên người bị rất là nhiều cái vết cào của móng tay, cổ thì bị lủng một cái lỗ cỡ một cái miệng ly uống nước, còn cái bụng thì bị cào tanh phành ra, nội tạng lồi ra ngoài hết trơn. Mắt cũng bị móc ra, dính toàn ten xuống gò má chứ nó không có rớt hẳn ra. Ta nói xung quanh cái chỗ của ổng hả, máu me nó lên láng, máu mà kéo hoài chỉ để cái nước suối á, nó chảy đỏ cả một đường dài luôn. Thấy cái cảnh đó là ai cũng biết ngay cái này là con dẻo trả thù. Cái gì chứ cái vụ cào móng tay thì ai cũng ấn tượng. Trong xóm trong làng làm nghề nhang mà đâu có ai để móng tay. Chỉ trong con dẻo là trong mấy cái năm nó điên nó dại là nó để móng tay dài nữa. Nó là người duy nhất trong cái làng này để móng tay dài, tại đâu có chịu cắt. Rồi chết ngay cái chỗ mà ổng đã thả con dẻo xuống. Cái đó là trả giá đúng y như những gì ổng gây ra rồi, hợp lý không có bàn cãi gì nữa. Nhưng mà cũng nghĩa tử nghĩa tận, cũng vớt ổng lên đưa về nhà bà Ngà, rồi cũng đi mua áo quan đem ổng đi chôn. Và từ lúc mà ổng chết thì không thấy con dẻo hiện về phá nữa. Chắc là đã giải được quan tình rồi đó. Còn bà Ngà thì kiểu buồn quá, giờ mất hết rồi, người thân đâu còn, rồi thêm mắc cỡ với mọi người. Mình rước quỷ về nhà để hại con gái ruột của mình. Bà đóng cửa, rồi thời gian sau cuốn đồ đi đâu khỏi làng luôn. Nghe đâu là về quê hương tổ tiên của bà ở, chứ không ở đó nữa. Cái chú kể cái câu chuyện này thì chỉ biết được tới như vậy thôi đó. Là, nhưng mà nó cũng là kết cục của một cái câu chuyện đau lòng của một gia đình. Bởi vì ta nói có cái câu hay lắm, trong mà chớ trong mặt mà bắt hình dông. Có những thứ mà không phải bây giờ nhiều người cũng phản bác lại, có nghĩa là không nên trong mặt bắt hình dông. Nhưng mà cũng ông bà mình cũng phải đúc kết qua rất nhiều những cái gì đó mới có được cái câu đó. Rồi trong cái những cái đúc kết cổ xưa cũng có những cái thuật gọi là nhân tướng học. Cho nên là đôi khi thật sự mà nói, mình phải nể phục ông bà của mình. Trải qua những cái gì chỉ là đúc kết trong cuộc sống, trong dân gian thôi, mà để lại cho chúng ta những cái bài học quý giá vô cùng. Và đặc biệt như cái chuyện của, trong cái chuyện tâm linh này á, thì thường là những Huy thấy những cái gì ông bà dạy không có cái gì sai. Nhất là cái vụ mà có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Huy đã nói trong rất nhiều video rồi, cho nên mình không có nhắc lại nữa. Thôi, chúng ta kết thúc video của ngày hôm nay ở đây, câu chuyện của ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn chú đã gửi lá thơ một câu chuyện hay về cho kênh. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện ma số 107 nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.